Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 266, chương 267, gặp lại Tần Vũ. Hà Chân Chân cúi đầu, nghĩ một lát, nói, không biết đâu, hẳn không có đi, Thanh Đế danh khí rất lớn, nếu như hắn độ kiếp, toàn bộ tiên giới người đều sẽ biết. Dương An tiện tay vạch một cái, phá vỡ không gian, tiến vào tinh thần thế giới, đi vào Hà Chân Chân bên người, đem nàng kéo. Hà Chân Chân cảm giác được Dương An khí tức, mừng rỡ nói, ngươi vậy mà tới. Sau đó, Hà Chân Chân ngượng ngùng nói, Tiểu Ngọc tỷ cùng muội muội đều ở đây. Dương An hướng chung quanh nhìn một chút, Hà Tiểu Ngọc, Hà Linh Chi, Công Tôn Lục Ngạc, Mộ Dung Tiểu Vũ các nàng đều ở ngay đây. Dương An cười nói, tất cả mọi người là người một nhà, không có việc gì. Hà Tiểu Ngọc, Hà Chân Chân các nàng chỗ địa phương là một tòa tiên phủ. Cái này tiên phủ lại không phải Dương An đưa, cũng không phải vạn giới khu mua sắm mua, mà chính là hệ thống không gian cái kia áo lam nữ hài đưa cho Hà Tiểu Ngọc lễ vật. Hà Tiểu Ngọc nói, không có việc gì, không có việc gì, sau đó lại lôi kéo Dương An cánh tay, nói, Dương An, nghe ngươi nói, ngươi trong khoảng thời gian này một mực đang như có như không thế giới chơi. Thế giới kia chơi vui hay không a? Hiển nhiên, những nữ hài tử này cũng muốn đi như có như không thế giới chơi một chút. Dương An nói, như có như không thế giới thật có ý tứ. Các ngươi nếu có hứng thú, có thể qua đi chơi một chút. Công Tôn Lục Ngạc nói, Dương An, nghe thiên đình người nói, ngươi thành lập một cái luân hồi chi sở. Đúng vậy a, Dương An nói. Hà Tiểu Ngọc có chút lo lắng nói, Dương An, ngươi khiến người ta giữ lại trí nhớ luân hồi, bộ dạng này thật tốt sao? Nàng không có gọi rõ ràng, tâm lý làm theo nghĩ, nếu như kiếp trước là huynh đệ, kiếp sau lại là vợ chồng, cái này thật đáng sợ. Dương An nói, Tiểu Ngọc, yên tâm đi, đây chẳng qua là một cái phạt ác mảnh đất, bởi vậy ta chỉ kiến tạo hai đạo luân hồi, một cái là súc sinh đạo, một cái là địa ngục đạo. Chúng nữ nghe vậy buông lỏng một hơi. Công Tôn Lục Ngạc nói, dạng này cũng tốt, để như vậy làm ác chi người biết, nếu vì ác liền sẽ bị đánh nhập súc sinh đạo, địa ngục đạo, đến lúc đó thì tránh thức sống không bằng chết. Dương An nói, bây giờ chư thiên vạn giới đều có đạo pháp truyền thừa, lại phát triển văn minh khoa học kỹ thuật, mọi người thọ mệnh không ngừng kéo dài, gần như có thể vĩnh sinh, mà lại người sau khi chết còn có thể phục sinh. Chính là bởi vì này, ta mới có thể thành lập một cái luân hồi chi sở. Bất quá, cái này luân hồi chi sở trước phóng tới hạ cấp thế giới làm thử, nếu như có thể thực hiện, lại quảng bá đến cao cấp thế giới. Hà Chân Chân nói, ân, bộ dạng này rất tốt. Hà Linh Chi nói, cái kia Bằng Ma Hoàng, cần phải đem hắn đánh vào súc sinh đạo. Hà Tiểu Ngọc nói, Linh Chi muội muội, cái kia Bằng Ma Hoàng vốn chính là súc sinh. Ếch, Hà Linh Chi sững sờ một chút, nói, hì hì, hắn là một cái chim lớn, vậy đem hắn đánh nhập địa ngục. Dương An nói, ta lập súc sinh đạo, không có khả năng xuất hiện thần thú, đều là một số cấp thấp nhất thú loại cùng côn trùng. Hà Linh Chi nói, bộ dạng này thì càng tốt hơn, ta thì xem ai còn dám vì ác, để hắn biến thành sâu, sau đó bị chim ăn, lại biến thành sâu. Ếch, chúng nữ nghe vậy, thầm nghĩ trong lòng, cảm giác trong lòng phát lạnh, cái này thật đáng sợ. Lại nói, Dương An ưa thích bốn phía du ngoạn, nhưng cũng thường xuyên cùng Hà Tiểu Ngọc, Hà Linh Chi trùng nữ gặp nhau. Lúc này, mọi người tập hợp một chỗ, thì như giống như thần tiên. Không đúng, ở trong mắt phàm nhân, bọn họ cũng là thần tiên. Thần tiên tương tụ, phẩm linh quả, uống linh trà, luận luận đạo, nói chuyện dị thế giới, chuyện lý thú. Không biết thời gian trôi qua, đột nhiên, Hà Chân Chân điện thoại di động kêu. Sau đó, một cái đáng yêu tiểu tinh linh bay ra ngoài, nói, Chân Chân tỷ, điện thoại tới. Hà Chân Chân nói, kết nối đi. Một lát sau, Bạch Linh thân ảnh xuất hiện, chỉ gặp trên mặt nàng lộ ra lo lắng thần sắc, nói, Chân Chân tỷ, vừa mới nhận được tin tức, ta tỷ tỷ bị bằng ma hoàng nhốt vào Bạch Sư núi. 3 tháng về sau xử quyết. A, Hà Chân Chân lên tiếng kinh hô. Sau đó, phẫn nộ nói, đáng giận ra hỏa, coi là không có người trị hắn. Bạch Linh nói, làm sao bây giờ đâu? Vừa rồi, nàng đã cùng Tần Vũ, Hắc Vũ thương lượng qua, lại không có biện pháp tốt. Cái này mới lần nữa cho Hà Chân Chân gọi điện thoại. Hà Chân Chân an ủi nói, Bạch Linh, đừng có gấp, Dương An tới, Dương An. Bạch Linh nghi ngờ nói, nàng và Hà Chân Chân trở thành hảo bằng hữu về sau. Liền nghe Hà Chân Chân đề cập qua Dương An. Theo Hà Chân Chân trong giọng nói, Bạch Linh có thể cảm giác được, Dương An vô cùng lợi hại, mà lại, Tần Vũ cũng vô cùng tôn sùng Dương An. Dương An hỏi nói, Chân Chân, người biết Tần Vũ bọn họ ở đâu sao? Hà Chân Chân nói, cần phải ở ngay đây Hắc Ô ngôi sao đi. Nàng lúc nói chuyện ở giữa, không có tránh đi Bạch Linh. Bạch Linh cũng có thể nghe được. Bạch Linh lúc này gật đầu, nói, chúng ta ở ngay đây Hắc Ô ngôi sao. Hiện tại, ngay tại Vũ Ca Tiên phủ bên trong, Khương Lan giới là Tần Vũ bí mật, người biết cực ít. Bạch Linh không biết Khương Lan giới, chỉ biết mình ở ngay đây Tần Vũ Tiên phủ bên trong. Hắc ông ngôi sao, Dương An đọc một câu, thả ra thần thức, đồng thời tìm tòi Khương Lan giới. Một lát sau, nói, tìm tới, thật đúng là ở ngay đây Hắc ô ngôi sao. Cái này Tần Vũ, chạy thẳng xa a, lần trước cùng hắn phân biệt thời điểm, hắn không phải nói muốn đi ẩn đế ngôi sao sao? Dương An nói, Tiểu Ngọc, ta trực tiếp mang các ngươi đi qua. Tốt, Hà Tiểu Ngọc ứng một tiếng. Thu Tiên phủ, Dương An thi triển hư không đại Nazi. Trong chốc lát, liền đến Hắc Ô ngôi sao một tòa không biết tên trên núi. Lập tức, Dương An hô nói, Tần Vũ, hảo hữu tới chơi, không ra nghênh tiếp một chút. Dương An thanh âm trực tiếp xuyên thấu Khương Lan giới, truyền đến Tần Vũ trong tai. Tần Vũ nghe được Dương An thanh âm về sau, lộ ra kinh hỉ thần sắc. Sau đó, thân hình lóe lên, xuất hiện ở ngay đây Dương An bên người. Nói, Dương An, trăm năm không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Dương An cười nói, ngọn gió nào hái vẫn như cũ a. Ngươi cứ việc nói thẳng. Ta tu vi không có tiến bộ. Không phải. Tần Vũ cười nói. Người tu vì không có đường đi bước. Ai mà tin a? Sau đó, Hiếu Kỳ nói. Dương An, người đạt tới cảnh giới gì? Trở thành thần vương. Dương An nói. So thần vương lợi hại một điểm. Tần Vũ nói. Người trở thành thiên tôn. So thiên tôn lợi hại. Dương An nói. Tần Vũ không biết nói cái gì cho phải, nửa ngày mới nói, tính toán, ta lười hỏi, hì hì. Hà Tiểu Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng. Dương An lại hỏi nói, Ngạo Vô Danh đâu, có hắn tin tức sao? Đúng, người chuyển đệ còn tốt đó chứ, Quân Lạc Vũ lão bà phục sinh sao? Tần Vũ nghe vậy, có chút vui mừng, nghĩ, trăm năm không thấy. Dương An vẫn nhớ đến bọn hắn những thứ này lão bằng hữu. Lập tức, nói, bọn họ cũng còn tốt. Ngạo Vô Danh là Long tộc thái tử, lại là đỉnh cấp tiên đế, là thuộc hắn tiêu giao nhất. Quân Lạc Vũ tin tức, ta tốt lâu không nghe được. Hắn cũng không có gọi điện thoại cho ta. Thư lạnh, nói đến hắn chuyển đệ. Tần Vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, Thư Lạnh có bạn gái. Dương An nghe đến đó, cười nói, không phải là ẩn đế cháu gái chứ. Tần Vũ nói, có thể cùng đại đạo tranh phong người, cũng là lợi hại a. Sự tình gì đều rất có điều ngươi. Ngươi nói không sai, cũng là ẩn đế cháu gái. Hắn nói đến đây, lại nói, bất quá, ẩn đế không quá đồng ý vụ hôn nhân này. Hắn nói, chỉ có Thư Lạnh đạt tới tiên đế cảnh giới, hắn mới sẽ đồng ý. Dương An nói, Thư Lạnh còn không có đạt tới tiên đế cảnh giới. Tốc độ này, cũng quá chậm a. Ngô, Tần Vũ bị nghẹn một chút, nói, huynh đệ, phải biết, thiên tài tiên đế, Quân Lạc Vũ, cũng hoa mấy trăm năm thời gian, mới đạt tới tiên đế cảnh giới. Thư Lạnh được ngươi truyền thụ tiên pháp, thế nhưng là, hắn thiên phú cuối cùng thấp một số, bây giờ, vẫn chỉ là kim tiên. Dương An nói, tu luyện không có khó như vậy đi. Tất cả mọi người không nói lời nào. Hà Tiểu Ngọc tay tại Dương An thịt mềm phía trên bóp một chút. Sau đó, truyền âm nói, tu luyện không khó, đối với ngươi mà nói, đương nhiên không khó, ngươi nhìn bọn ta mấy người tỉ muội, tân tân khổ khổ mấy trăm năm, cũng mới thiên tiên cảnh giới, các ngươi tu luyện vất vả. Dương An truyền âm nói, đồng thời, nghĩ thầm, Hà Tiểu Ngọc mấy người các nàng, khắp nơi du ngoạn, hội vất vả sao? Không phải sao? Dương An thanh âm vừa truyền đến Hà Tiểu Ngọc trong tai. Hắn cảm giác eo lại truyền tới một trận quặn đau. Dương An nghĩ, quả là thế, không thể cùng nữ nhân giảng đạo lý a. Lập tức, Dương An nói sang chuyện khác, nói, Tần Vũ, Thư Lạnh hiện tại ở đâu? Tần Vũ nói, hắn ở ngay đây ẩn đế ngôi sao tu luyện, chờ nơi này sự việc làm xong, ta lại về ẩn đế ngôi sao. Dương An nghe vậy, nghĩ thầm, xem ra, ta xuất hiện, lại cải biến Tần Vũ mệnh vận quỹ tích. Nguyên bản, Tần Vũ chuyển đệ Thư Lạnh sẽ chết, bây giờ, lại không có sự tình, mà lại, Hầu Phí không ở bên người. Dương An phỏng đoán, Hầu Phí cần phải ở ngay đây truyền thừa cấm địa. Dương An dừng một cái, nói, Bạch Hình sự việc đến là dễ dàng giải quyết, ta xem kỹ một chút tình huống. Dương An đang khi nói chuyện, thả ra thần thức, chuẩn bị tìm tòi Bạch Sư Núi, tìm kiếm Bạch Hình, lại phát hiện mình chưa từng thấy Bạch Hình, không biết Bạch Hình hình dạng thế nào. Sau đó, xấu hổ nói, Bạch Linh, tỷ tỷ ngươi Bạch Hình hình dạng thế nào? Mọi người nghe được Dương An lời nói, sững sờ một chút, cảm giác mình muốn nhận thức lại Dương An. Bạch Linh nghĩ, vừa rồi, Vũ ca không phải nói, ngươi sự tình gì biết không? Cái này vừa chuyển động ý nghĩ, Bạch Linh thi triển tiên thuật, mô phỏng ra Bạch Hình hình dạng, nhìn qua, giống như người thật đứng bên người. Dương An nhìn thấy Bạch Hình hình dạng sau, nói, ta biết, ngay sau đó, Dương An nói, ta đã tìm tới nàng. Dương An lúc nói chuyện ở giữa, thi triển thần thông, trực tiếp đem Bạch Hình thu tới bên người, nói, Bạch Linh, cái này là tỷ tỷ của ngươi sao? Bạch Linh nhìn thấy tỷ tỷ mình, lập tức sửng sốt, nói, đây là thủy kính thuật. Không, không đúng, là tỷ tỷ. Bạch Linh kích động nói một câu, sau đó, bổ nhào vào Bạch Hình trong ngực, nói, tỷ tỷ. Bạch Hình vô ý thức ôm muội muội mình, tâm lý còn có chút mơ hồ, ta đang nằm mơ sao? Nàng đem trong lòng lời nói hỏi ra, tiểu muội, ta đang nằm mơ sao? Lập tức, vừa nhìn về phía người chung quanh, nàng nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Hắc Vũ, ngươi cũng ở ngay đây. Xem ra, ta là đang nằm mơ. Hắc Vũ có chút kích động nói, Hình tỷ, ngươi không phải ở ngay đây mộng. Hắn giải nói một câu, quay đầu đối Dương An nói, đa tạ tiên đế. Bạch Hình ổn định tâm thần, cảm giác chung quanh hết thảy đều là thật sự, trên mặt lộ ra một tia vui mừng nụ cười. nói, không phải nằm mơ liền tốt, không nghĩ tới, ta còn có thể cùng các ngươi gặp nhau. Ngay sau đó, Bạch Hinh thở dài một tiếng, nói, các ngươi không nên tới. Sau đó, có chút lo lắng nói, các ngươi đi mau, Bằng Ma Hoàng tới. Hắc Vũ nói, Hinh tỷ, muốn đi, chúng ta cùng đi. Bạch Hinh nói, tiểu Hắc, ta đi không, vì cái gì? Hắc Vũ vô ý thức hỏi. Đúng lúc này, Tần Vũ phát hiện mấy đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới. Trong chốc lát, liền đến Tần Vũ bên cạnh bọn họ, treo lơ lửng giữa trời bên trong. Người cầm đầu chính là Bằng Ma Hoàng, nghiền ngẫm nhìn lấy Tần Vũ cùng Dương An bọn họ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.